bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả nhỏ tuổi thân mến của chuyên mục chuyện dành cho bé trên trang nhacvietplus.com.vn. Các em thân mến, ngày hôm nay chị Yến Dù sẽ đem đến cho các em một câu chuyện cổ Grimm, câu chuyện có tựa đề Bà Bà Kéo Sợi. Nào, chúng mình sẽ cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Ngày xưa, có một cô gái lười biếng không chịu kéo sợi. Mẹ cô khuyên bà thế nào, cô cũng không nghe. Một hôm bà mẹ không chịu được nữa, tức quá đánh cô. Cô khóc gào lên. Vừa lúc đó hoàng hậu đi qua, nghe thấy tiếng khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi chuyện. Hỏi bà mẹ vì cớ gì bà lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói con gái mình lười thì xấu hổ nên mới tâu. Muôn tâu, thần chỉ bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa, vì nhà nghèo làm gì có củi đưa cho cháu, nhưng cháu cứ đòi kéo mãi. Hoàng hậu nghe vậy, bà bèn nói: Ồ, ta thích nghe tiếng guồng sợi quay vù vù lắm. Người cứ cho con gái nhà người đến cung, ta có rất nhiều củi, nó tha hồ mà kéo. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, để hoàng hậu đem con gái về cung. Về đến cung, hoàng hậu dẫn cô đến ba buồng ngập đầy củi rất tốt. Hoàng hậu bảo cô gái: Con kéo cho hết chỗ củi này, kéo xong ta sẽ cho lấy con trai cả ta. Con nghèo khổ ta không kể làm chi, chăm chỉ là của hồi môn quý giá lắm rồi. Cô gái rất lo, vì dù có sống đến 300 năm và làm việc từ sáng đến tối cũng không sao kéo hết được chỗ củi đó. Cô ngồi khóc một mình 3 ngày liền không nhúc nhích. Sang ngày thứ 3, hoàng hậu tới và ngạc nhiên khi thấy cô vẫn chưa làm gì cả. Nhưng cô thoái thác rằng vì xa mẹ, buồn rầu nên chưa làm được. Hoàng hậu cũng cho là phải, nhưng khi quay gót, bà đã dặn rằng: Từ ngày mai, con phải bắt đầu làm đi nhớ. Khi cô gái chỉ còn lại một mình một bóng, không biết xoay sở ra sao. Trong lúc bối rối, cô ra đứng ở cửa sổ. Cô trông thấy có 3 bà đi đến. Bà thứ nhất có một đôi bàn chân to bèn bẹt, bà thứ hai có môi dưới thì trễ xuống quá cằm, bà thứ ba có một ngón tay cái bèn bẹt. Bà ngừng lại trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn cô và hỏi cô có việc gì mà phải lo âu. Cô gái kể lể sự tình khốn khổ, bà hứa sẽ đến giúp. Nếu em bằng lòng mời chúng ta đi ăn cưới em, nếu em không thẹn gọi chúng ta là chị họ, nếu em bằng lòng để cho chúng ta ngồi cùng tiệc cưới với em, thì chúng ta sẽ kéo sợi giúp cho, chẳng mấy chốc mà xong. Cô gái đáp: Vâng, em rất đồng ý, xin mời các chị vào làm ngay cho. Bà thợ việt lạ lùng vào buồng thứ nhất, thu xếp chỗ ngồi và bắt đầu kéo sợi. Bà thứ nhất chấp sợi và đạp guồng, bà thứ hai dấp nước bọt vào sợi, bà thứ ba xe chỉ và ấn xuống bàn cho nhẵn. Mỗi lần bà hất cái ngón tay cái là có một sợi rất mịn như tơ rơi xuống đất. Cô gái giấu không cho hoàng hậu biết có 3 bà đến giúp mình. Mỗi khi xe hoàng hậu đến, cô cho hoàng hậu xem số sợi đã xe. Hoàng hậu đã khen cô hết lời. Tất cả các củi ở buồng thứ nhất đã xe hết. 3 bà đến củi buồng thứ hai, rồi đến củi buồng thứ ba, chẳng mấy chốc cũng xe xong. Bà từ biệt và sau đó còn dặn lại: Em chớ đừng quên lời hứa nhớ, hạnh phúc sẽ đến với em. Sau khi thấy buồng đã hết củi và những con chỉ chất thành đống, hoàng hậu định ngày cưới. Chú rể sung sướng lấy được vợ khéo léo đảm đang, ca tụng vợ mãi. Cô dâu chỉ nói: Em có 3 người chị họ, họ đã giúp đỡ em rất nhiều. Trong hạnh phúc của em không thể quên các chị ấy được. Xin chàng cho phép em mời 3 chị ấy đến ăn cưới và dự tiệc với chúng ta. Chú rể và hoàng hậu nói: Nhẽ nào lại không cho phép. Và vậy là nghi lễ vừa bắt đầu thì ba bà đến, ăn mặc kỳ quặc. Cô dâu không quản gì xấu hổ, vội bước tới nói: "Em xin chào mừng ba chị." Chú rể vội hỏi thầm cô dâu: "Chết nỗi, sao em lại có họ hàng xấu xí thế?" Rồi chàng hỏi bà có bàn chân bẹt: "Vì đâu mà chân bà rộng thế?" Bà thứ nhất trả lời: "Vì tôi đạp cuồng." Rồi chàng hỏi bà thứ hai: "Vì đâu mà môi bà trễ như thế?" Bà thứ hai trả lời chàng: "Vì tôi dấp nước bọt vào sợi." Rồi chàng hỏi tiếp bà thứ ba: "Vì đâu mà ngón tay cái của bà lại bèn bẹt thế kia?" Bà thứ ba chẳng ngần ngại, trả lời luôn: "À, là vì tôi xe chỉ." Hoàng tử khiếp sợ, chàng vội nói: "Từ nay về sau, vợ đẹp của ta không được mó đến guồng sợi nữa." Thế là vợ chàng thoát được cái việc kéo sợi mà cô ta không thích. Các em thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện Ba Bà Kéo Sợi, một câu chuyện ngắn trong kho tàng truyện cổ Grimm qua giọng đọc của chị Nhím Xù. Các em thấy cô gái trong câu chuyện đã gặp được rất nhiều may mắn khi có ba người chị giúp đỡ cô ấy kéo sợi, và cuối cùng là cô ấy đã lấy được hoàng tử. Nhưng chị Nhím Xù có một điều muốn nhắn nhủ với các em rằng lười biếng không phải là một đức tính tốt, và chúng ta không nên ỷ vào những may mắn mà chúng ta sẽ có được mà lại trở nên lười biếng đâu nhé. Và công việc mà chúng ta cần quan tâm đặt lên hàng đầu vẫn là học tập, phải không các em? Và ngay sau đây, chị Nhím Xù sẽ gửi tặng các em một ca khúc rất thú vị. Xin mời các em cùng nhau dõi ca khúc này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện cổ tích lần sau.